One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Kizaru cùng nạn bão nữ vương sợ hãi. Người thật là đề cao bản thân a. Đối mặt nạn bão nữ vương cái này một cường thế công kích, Hakuen lạnh lùng nói ra. Hắn đối với nữ nhân lúc đầu cũng không có cái gì kiên nhẫn. Nhất là loại này tính tình âm tình bất định, táo bạo không dứt nữ nhân. Động thủ, lúc này, Hakuen ra lệnh một tiếng. 23 đầu IBM trong nháy mắt đập ra. Mở ra sắc bén dài dòng móng vuốt, mang theo khí thế bén nhọn, cùng nạn bão nữ vương hung hăng đụng vào nhau. Oanh, chấn động kịch liệt truyền ra. Nạn bão nữ vương phát hiện công kích của mình, lại bị trong đó một đầu hình người băng vải quái vật chống đỡ cản lại. Không cách nào lại tiến thêm mảy may. Thật không tầm thường a. Thế mà trực tiếp đỡ được công kích của nàng. Kizaru thấy cảnh này, lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai vừa rồi công kích hắn những hình người kia băng vải quái vật có như thế cự lực. Nếu như những này hình người băng vải quái vật có Busosoku Haki, bằng vào cái này 23 đầu IBM, cũng đủ để so sánh một cái 10 vạn người quân đội. Đây là cái gì quái vật? Nạn bão nữ vương thấy thế, bạo ngược khát máu trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Từ xuất đạo bắt đầu liền được xưng là bạo hổ, nàng. Về mặt sức mạnh có được ưu thế tuyệt đối, cho dù là lấy lực phá hoại chứ danh rách hạn hán. Tại nạn bão nữ vương trước mặt cũng phải nhận sợ. Đừng nhìn đây chỉ là nàng tùy ý một kích, không dùng bao nhiêu lực lượng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Nhưng là bây giờ lại cùng một đầu hình người băng vải quái vật thế lực ngang nhau. Lệnh nạn bão nữ vương cũng có chút kinh ngạc, chặn lại thì thế nào? Dám cản lão nương đường, các người những này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật chết hết cho ta. Nạn bão nữ vương táo bạo, tính tình nhưng rất lớn, cánh tay của nàng bỗng nhiên phồng lên mà lên, ngón tay biến thành sắc bén móng vuốt, cơ bắp biến cực đại, gân xanh hiển lộ. Càng là có tông bộ lông màu vàng sinh trưởng mà ra. Cái này nghiễm nhiên đã không còn là nhân loại cánh tay, mà là một cái động vật cánh tay. Đây chính là nạn bão nữ vương năng lực hệ Zoan. Ensign, hổ răng kiếm. Đừng nhìn hổ răng kiếm về mặt sức mạnh không cách nào cùng voi ma mút so sánh. Nhưng bởi vì cái gọi là không có mạnh nhất trái ác quỷ, chỉ có mạnh nhất năng lực giả tương đương. Ngoặc kép, nạn bão nữ vương ở phương diện này tạo nghệ, hiển nhiên muốn so rách hạn hán mạnh hơn nhiều. Khẽ vươn tay, nạn bão nữ vương bắt lấy một đầu IBM đầu, đem nó hung hăng hướng trên mặt đất nén mà đi. Oanh, mãnh liệt một tiếng vang thật lớn truyền ra, mặt đất bị nện ra một cái hố to, toàn bộ không trung hòn đảo vì đó run lên, vết rách lại lần nữa tăng lên. Đầu này IBM đầu bị thương nặng, tại chỗ tán loạn, nạn bão nữ vương động tác cũng không có vì vậy đình trì. Nàng nhìn thấy chung quanh đã hướng nàng vung vẩy móng vuốt mà đến hình người băng vải quái vật. Trong mắt lãnh mang lóe lên, thân hình cực độ linh hoạt nhảy lên một cái. Nàng tựa như là du tẩu trong rừng thợ săn, đối mặt những cái kia điên cuồng phản công con mồi. Lợi dụng mình cường hãn linh hoạt thân pháp, cùng không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, xuyên qua tại IBM nhóm lực công kích, một đầu đối IBM tiến hành giết. Nữ nhân thật là một loại sinh vật đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, kiến thức đến nạn bão nữ vương bạo ngược hung tàn về sau. Kizaru không khỏi chậc chậc cảm thán nói, những quái vật này toàn bị xử lý. Nét mặt của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Kizaru cố ý nhìn xem Hakuen biểu lộ, muốn từ Hakuen trên mặt nhìn ra điểm bối rối luống cuống hoặc là sắc mặt khó coi biểu lộ. Nhưng mà hắn thất vọng, mặt đối với mình làm ra những quái vật này bị từng cái đánh giết. Hakuen y nguyên ánh mắt đạm mạc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động, chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Trong nháy mắt, 23 đầu IBM tất cả đều bị đánh cho tán loạn vô tung. Có thể tại giết người trước đó là một lần loại này vận động nóng người thật là khiến nhân thân tâm vui vẻ a. Người những này quái dị binh sĩ toàn để cho ta giết sạch. Tiếp đó, liền là ngươi, nạn bão nữ vương một đôi chấm tròn chạng mắt hổ nhìn chằm chằm Hakuen. Khát máu chi ý hiện lên, liếm láp dưới mình lông xù mờ u bàn tay, lộ ra một cái giống như điên cuồng tiếu dung. Có đúng không? Đã cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Vậy liền một lần nữa a. Hakuen vung tay lên. 23 đầu IBM một lần nữa tại phía sau hắn lại lần nữa nổi lên. Thấy cảnh này, nạn bão nữ vương điên cuồng tiếu dung không khỏi chi trệ. Kizaru khóe miệng càng là co quắp một cái. Chỉ một thoáng, sắc mặt hai người đều biến đến vô cùng khó coi. Cùng gặp quỷ, đùa gì thế, mãnh liệt như vậy quái vật. Hắn lại có thể vô hạn triệu hoán sao? Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Trong lòng hai người cũng không khỏi toát ra một chút sợ hãi. Không sai, trong lòng bọn họ bắt đầu đối Hakuen sinh ra ý sợ hãi. Lên, Hakuen ra lệnh, lập tức 23 đầu IBM lại lần nữa hướng nạn bão nữ vương nhào tới. Ngoặc kép, giống, nạn bão nữ vương lúc ấy liền nổi giận. Phát ra một tiếng kinh thiên gào thét gầm thét, hai tay hai chân nằm dạp trên mặt đất, cả người biến hóa thành một đầu hoàn chỉnh hổ răng kiếm. Hổ răng kiếm thân hình to lớn, cùng nạn bão nữ vương trước đó nhẹ nhàng kiều tiểu thân thể khác biệt. Đủ cao bằng một người, hai viên sắc bén răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân tông bộ lông màu vàng lóe sáng. Trong ánh mắt ngoại trừ khát máu cùng sát ý bên ngoài, còn tràn đầy cuồng bạo thú tính. Quản ngươi có thể một lần nữa xuất hiện bao nhiêu lần, lão nương cũng không tin ngươi có thể vô hạn lần làm ra những vật này. Đến bao nhiêu, lão nương liền giết bao nhiêu. Nạn bão nữ vương giống giận gào thét lấy, thân hình hóa thành một trận như cuồng phong quét sạch mà ra, lấy càng thêm linh hoạt tư thái cùng càng thêm lực lượng đáng sợ. Cùng 23 đầu IBM chém giết, dạng này cũng không phải cái biện pháp a. Chấm ngoặc kép, Kizaru ý thức được chuyện không ổn. Một tên hải quân đại tướng, cộng thêm bên trên một tên tứ hoàng tiền truy nã cao tới 1,2 tỷ berry siêu cấp cán bộ. Hai người cộng lại vậy mà trong lúc nhất thời không có cách nào bãi bình ra hỏa này. Với lại những hình người kia băng vải quái vật quá quỷ dị, lực lượng lớn đến đáng sợ, tốc độ, phản ứng, tái sinh, mỗi một dạng đều vượt mức bình thường. Không chỉ có như thế, còn hoàn toàn phục tùng Hakuen mệnh lệnh, căn bản chính là một cái không chết giết chóc quân đoàn. Thời khắc này Kizaru rốt cục mới hiểu được vì cái gì Sengoku nguyên soái sẽ nói Hakuen vô cùng nguy hiểm. Hakuen tồn tại đã triệt để vượt ra khỏi Kizaru nhận biết, khống chế những quái vật kia đầu mối then chốt ở trên người hắn. Vậy liền một hơi giải quyết hắn. Kizaru mắt sáng lên, thân hình trong nháy mắt dâng lên, chỉ gặp hắn hai tay khoanh. Trên thân bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt chói mắt lóe sáng quang mang. Yasakai no Magatama, một giây sau, đầy trời ánh sáng chói mắt đánh tản ra, giống như trời mưa bình thường. Phạm vi bao trùm toàn bộ không trung hòn đảo, đối với phía trên tất cả sự vật tiến hành không khác biệt công kích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.